Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Kakashi xoắn xuýt. Từ khi đạt được Hatake nhà truyền thừa sau đó, Kakashi thực lực lớn vì là tăng trưởng, không bao giờ nữa lúc trước chính là cái kia Hatake năm ra mọi người chỉ biết là Kakashi một lần nữa nhặt lên Hatake đao pháp, nhưng lại không biết Kakashi cuối cùng đã trải qua như thế nào thực chất cải biến. Thật muốn đánh đứng lên, lấy hiện tại Kakashi thực lực, không nhất định sẽ thua cho Jiraiya. Chia tay 3 ngày, làm lúc thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Kakashi vốn là rất thiên tài. Giải quyết xong Sharingan tiêu hao chakra bình cảnh, gặp lại Kakashi, có lẽ phóng tới kính hiển vi xuống cẩn thận quan sát mới được. Kakashi tiến bộ, ngoại trừ chính hắn, người nào cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Trường kỳ không có cùng Kakashi có chỗ tiếp xúc Danzo, vậy đổi không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Byakugan tiến hóa làm chuyển sinh mắt. Danzo cho rằng đeo lên đặc chế kính râm, liền Byakugan đều không thể nhìn thấu. Chắc hẳn không có người Aichi Akatsuki bí mật của hắn. Danzo không biết là, từ lúc nhẫn chiến còn vị lúc kết thúc, Kakashi liền đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan mắt. So với Shisui còn muốn sớm. Nếu như Danzo cướp lấy chỉ là bình thường Byakugan, Kakashi tự nhiên cảm giác không xuất ra cái gì khác thường. Nhưng Byakugan, Sharingan lịch sử, trở lên ngược dòng tìm hiểu, có thể nói là đồng nguyên cùng tổ. Chuyển sinh mắt tản mát ra khí tức, dù là lộ ra rất yếu ớt, yếu không thể nghe thấy, Kakashi vẫn đang cảm nhận được Hyuga nhất tộc khí tức. Danzo trên người có Hyuga nhất tộc khí tức. Sẽ không, Kakashi đi theo Jiraiya sau lưng, nhìn qua xuất lĩnh mọi người chạy tới Hyuga nhất tộc Danzo, càng ngày càng không dám tiếp tục tinh tế nghĩ tiếp. Hyuga nhất tộc thảm tin tưởng, từng màn hiển hiện trong đầu, ngổn ngang lộn xộn thi thể, trống trơn hốc mắt, làm cho người ta phỏng đoán, hung thủ nhất định là một cái móc mắt cuồng ma. Như vậy cảnh tượng, đã là khủng bố, lại có chút ít quen thuộc. Năm đó Jin tại Obito mãnh liệt dưới sự yêu cầu, cấy ghép Obito Sharingan, chính là bộ dáng như vậy. Obito tự giác tự nguyện, ý tứ tỏ vẻ chân thật, cấy ghép Obito Sharingan. Bao nhiêu năm qua đi, Kakashi một mực lòng mang áy náy. Đối với những cái kia không trải qua người đồng ý, cưỡng ép đào đi người khác hai mắt hành vi, Kakashi đánh trong tưởng tượng không đồng ý. Đây cũng là hắn vì cái gì thế cục ổn định sau đó đều muốn đi điều tra Hyuga nhất tộc tai nạn chân tướng nguyên nhân. Đồn đại cho rằng Hyuga nhất tộc gặp nạn đầu sỏ gây nên, ngoại trừ Sa ẩn thôn cùng Orochimaru, cũng không có mặt khác phạm tội hiềm nghi người. Những người này nhất định là vì cướp lấy Hyuga nhất tộc Byakugan. Đồn đại hữu mô hữu dạng, sao ra dáng. Nhưng Kakashi căn bản cũng không thư tại ám bộ ngây người lâu như vậy, ở đâu là dễ dàng như vậy giống như quần chúng giống nhau dễ gạt gẫm đấy. Hyuga nhất tộc ninja tao ngộ đánh lén thời điểm, không nói hữu hiệu phản kích, căn bản chính là không có bất kỳ phản kích. Lấy Hyuga nhất tộc thực lực, dù là địch nhân cường thịnh trở lại, cũng không thể là kết quả như vậy. Bên trong tuyệt đối có không muốn người biết manh mối. Kính dâm, đặc chế kính dâm, Kakashi không muốn thừa nhận, nhưng rồi lại không phải không thừa nhận, bán đứng Konoha lợi ích đấy, rõ ràng chính là nghênh ngang đi tại phía trước đội ngũ Danzo, luôn luôn thị lực vô cùng tốt, truyền thống bảo thủ Danzo, không hiểu thấu đeo lên đặc chế kính dâm, liên tưởng đến Hyuga tộc nhân trống trơn hốc mắt, Konoha nhận tập kích lúc hành quân lặng lẽ căn tổ chức. Kakashi 100% xác định, Danzo chính là vừa ăn cướp vừa la làng người kia. Nguyên lai đây mới là Danzo bộ mặt thật. Kakashi bừng tỉnh đại ngộ, mở miệng ngậm miệng vì thôn lợi ích Danzo. Nhưng thật ra là Konoha trong sau cùng ích kỷ một cái. Trong mắt đầu có ích lợi của mình. Nơi đó là giống như hắn nói như vậy vì thôn. Muốn nói vì thôn, một mình chống lại Kyuubi. xả thân phong ấn Kyuubi, chấm dứt Kyuubi chi loạn Minato, mới thật sự là, vì là thôn kính dâng một rừng, liền sinh mệnh đều bỏ qua rồi. Danzo nha, chỉ biết miệng đầy chạy xe lửa, thời khắc mấu chốt chỉ biết là bảo tồn thực lực người. Biết Danzo tướng mạo sẵn có, nhưng có muốn hay không vạch trần, Kakashi có chút do dự. Không thể phủ nhận, Kakashi trong lòng có tinh thần trọng nghĩa. Chỉ là, Kakashi không còn là lúc tuổi còn trẻ thanh niên sức trâu rồi. Nhiều khi, không thể tùy tính làm, không thể không cân nhắc lợi hại. Vạch trần Danzo, chỉ sợ Konoha lại gặp trải qua một trận náo động. Lấy Danzo tính cách, chắc chắn sẽ không quay tự thú. Nhận tội đền tội, một trận kinh thiên động địa chiến đấu không thể tránh được. Cái này mẫn cảm thời điểm, Konoha còn không có tân nhiệm Hokage, trung khu lâm vào hỗn loạn, như là cự nhân không có đầu. To như vậy Konoha thôn, một khi tao ngộ kẻ thù bên ngoài xâm lấn, Kakashi không dám tưởng tượng Aizo thành như thế nào tổn thất. Cần phải không vạch trần Danzo, Kakashi trong nội tâm lương tâm khó có thể bình an. Hyuga nhất tộc, như vậy thâm căn cố đế ninja gia tộc. Vì Byakugan, Danzo liền diệt tộc sự tình đều làm được. Trách không được lúc trước, Danzo cấp hống hống nhảy ra. Hành động đối phó Uchiha người tích cực dẫn đầu. Kakashi minh bạch, Jinichi sáng ô uế một mảnh lông chim. Tự cũng không chú ý lại bẩn một mảnh lông chim. Lừa gạt, Danzo đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Người nào có thể bảo chứng Danzo từ nay về sau gặp an phận thủ thường. Không hề ngấp nghé nhà người ta thứ tốt. Danzo người như vậy, nếu quả thật đã trở thành Hokage, còn không biết có bao nhiêu cô nhi quả mẫu sẽ gặp hại. Khỏi cần phải nói, Naruto thời gian khẳng định không tốt qua. Đây chính là đệ tứ Minato lưu lại hài tử. Hủy đi không vạch trần Danzo. Kakashi còn không có quyết định chủ ý. Đầu là không thể làm cho Danzo trở thành Hokage ý tưởng. Nhưng là càng ngày càng kiên định. Kakashi, ngươi làm sao vậy? Kakashi nỗi lòng chấn động. Jiraiya có chỗ phát hiện. Jiraiya tại Diệu Mộc Sơn tu luyện tiên thuật. Cho dù gập ghềnh, tựa như phát triển không thói quen tăng. Nhưng hắn cùng Kakashi đi được gần như vậy. Tự nhiên có chỗ cảm giác. Jiraiya đại nhân, trong nội tâm của ta, vì là thôn cảm thấy sầu lo. Jiraiya cũng coi là Kakashi sư phụ của sư phụ, có lẽ xưng hô sư phụ của thầy mới đúng, nhưng Kakashi trong nội tâm kính trọng Jiraiya, xưng hô Jiraiya cũng nên tăng thêm, đại nhân. Không có hắn, Jiraiya sáng tác tiểu hoàng sách, không thể mở ra đại chúng thị trang, lại làm cho Kakashi đã trở thành đáng tin người hâm mộ, đệ tam bất hạnh lâm nạn. Không thể xác định người thừa kế. Hokage vị trí treo trên bầu trời. Có thể hay không có biến số gì? Kakashi tà nhãn nhìn coi Danzo bóng lưng. Chỉ có thể ngầm hiểu. Không thể ngôn truyền. Có lão phu tại. Những cái kia âm mưu nhà. Người có dã tâm. Tà cóc tiên nhân thề phải đưa hắn lôi xuống ngựa. Jiraiya thi triển độc nhất vô nhị cóc truyền âm. Chỉ có Kakashi có thể nghe được Jiraiya nói cái gì. Danzo cái này người không đáng tin cậy. Chớ nhìn hắn vẻ mặt tràn đầy đứng đắn, vẻ mặt nghiêm túc, xem thường ta đây loại cà lơ phất phơ ninja, nhưng trong nội tâm của ta rõ ràng, hắn thuộc về tư tưởng cực đoan thích sạch sẽ phần tử. Nếu Danzo người như vậy đã trở thành Hokage, 89 phần 10 gặp mang đem Konoha dẫn vào vực sâu. Jiraiya lưu lạc giới ninja, bái kiến đủ loại người, có thể nói cùng tên ăn mày tán gẫu qua ngày. Cùng nông dân tản ra qua bước, cùng kỹ nữ nghiên cứu thảo luận qua làng chơi phát triển lịch sử quanh năm tháng dài. Jiraiya càng thêm hiểu rõ nhân tính, thật sâu minh bạch, bình thường những cái kia thoạt nhìn nghiêm trang, ra vẻ đạo mạo ra hòa. Một khi nắm quyền lực lượng, đem trong đầu ý tưởng rơi xuống thực chỗ, tất cả mọi người sẽ cùng theo gặp nạn, đợi Uchiha nhà tiểu tử sau khi rời đi. Ta sẽ lần nữa đề danh, làm trên nhẫn hội nghị thông qua nghị quyết, nghênh đón quay về Sunet, kế nhiệm Hokage vị trí. Kakashi với tư cách Konoha Chiuse thế hệ kiệt xuất ninja. Jiraiya cần xác nhận Kakashi ý tưởng. Ta ủng hộ đại nhân đề nghị. Chỉ cần không phải Danzo một hệ người đảm nhiệm Hokage, Kakashi đều không có ý kiến gì. Rồi hãy nói. Sunet cho Kakashi ấn tượng rất không tồi. Jin chữa bệnh nhẫn thuật phải có được Sunet chỉ đạo. Lại nói tiếp còn rất có nguồn gốc. Ừ, rất tốt. Không hổ là Minato dạy bảo ngươi một trận. Jiraiya cảm thấy phi thường hài lòng. Cảm thấy Sunet kế nhiệm Hokage. Có lẽ không có bất cứ vấn đề gì rồi. Như vậy, kế tiếp, liền nhìn xem Uchiha nhà tiểu tử. Hiện tại trưởng thành đến mức nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.